Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, chương 271, ai muốn hại ta? Thái Thực, ở trên đỉnh núi Triệu Hoán, đong đưa trong tay có tinh quang lập lòe, Vô Cửu theo tiếng nhìn lại, không để ý đến, trước mắt cái này trong động hẳn là không người, mà lại đi vào nhìn một cái hiếm lạ, cái gọi là bạc mẫu. Đến tột cùng là cái gì đồ đâu, mà không đợi hắn bước vào cửa hang, có người thuận lấy bóng loáng dốc núi liền chuồn đi xuống tới. Mặc dù nhìn lấy có chút chật vật, lại có chút lưu loát, tiếp lấy cái mông bật lên rồi dưới, một bóng người vững vàng rơi vào trước mặt, vô cùng bẩn trên mặt lại cũng tỏa ra mấy phần thần thái. Vui sướng bên trong không quên lên tiếng oán trách, ai nha? Tiểu huynh đệ, ngươi người này cũng không tệ, duy chỉ có ra vẻ thanh cao, rất là không thú vị vậy. Lại nhìn ta trong tay vật gì, hắn khoe khoang vậy mà giơ tay phải. Một khối tinh thạch lóe ra mê người sáng bóng, một khối linh thạch mà thôi, làm sao đến mức ngạc nhiên như vậy? Vô Cửu dương mắt thoáng nhìn, rất là xem thường, lập tức lại lui lại một bước. Giống như cười mà không phải cười nói, ta nói lão đầu, ngược lại là nhìn không ra a, thân thể ngươi xương rất là cứng rắn, như thế xuống núi pháp môn xác thực không tầm thường. Hừ, đừng muốn trào phúng, cái mông ta đau nhức đâu. Ai, ngươi ít cho ta ngắt lời. Thái Thực xích lại gần một bước, liên tục không ngừng mà giơ tay lên bên trong linh thạch. Đây là linh thạch không giả. Mà đến chỗ lại không tầm thường. Hắn đưa tay che miệng, cải thành truyền âm nói, ở sau núi trong sơn động có dấu linh thạch đâu, ta mới nghĩ khai thác một khối, liền nhớ tới ta Huyền Ngọc huynh đệ, tiền của Phi Nghĩa đột nhiên rơi xuống nên cùng hưởng, ngươi nói có phải thế không? Mảnh này chiếm đất trăm dặm Bạch Ngọc núi, có dấu bạc mẫu ngược lại cũng thôi, lại còn có linh thạch, xác thực vượt quá sở liệu. Vô Cửu khoanh tay, vòng tay, tay nâng dưới cằm, thật hay giả, lão đầu, ngươi tại được ta đi. Thái Thực hình như có tức giận, đưa tay ném đi, thật giả tự biết, ngươi không thể oan uổng người tốt. Vô Cửu thuận tay nắm qua linh thạch, lại nhìn cũng không nhìn, trực tiếp thu về túi bên trong. Chuyện đương nhiên nói, mà lại đền bù tổn thất thịt nướng giá tiền. A, mấy sâu thịt nướng mà thôi, dùng cái gì như thế quý giá? Huynh đệ, ta nhìn lầm ngươi rồi. Thái Thực không kịp chuẩn bị, đưa tay đâm chút, chợt tức lại phất ống tay áo một cái, chẳng hề để ý nói, một khối linh thạch mà thôi, lại đi khai thác là được. Hắn xoay người rời đi. Vội vã bộ dáng, Vô Cửu chiếm rồi tiện nghi, cười ra tiếng, hắc hắc, thân huynh đệ còn rõ ràng tính sổ đâu, lại không biết tiền của Phi Nghĩa bao nhiêu, mà lại mang ta tiến đến phân rõ thật giả. Hắn kìm nén không được hiếu kỳ, sau đó đi theo, hai mắt bên trong hồ nghi lóe lên, thuận miệng lại hỏi, trầm, hồ hai vị đạo hữu đâu, tại sao đem ngươi ném xuống? Thái Thực hờ hững, một mực vênh váo tự đắc nhanh chân mà đi. Phía trước núi, phía sau núi, chỉ là một loại xưng hô. Nếu đem lúc đến chân núi, xưng là phía trước núi, mà đỉnh núi đã qua, chính là phía sau núi. Từ ngọn núi nhẹ nhàng chỗ một đường đi lên trên, thoáng qua trèo lên đỉnh. Thái Thực lập lại chiêu cũ, thuận lấy dốc núi liền tuột xuống. Hắn có linh lực hộ thể, ngược lại không lo lắng thật sự rớt phá rồi cái mông. Mà Vô Cửu là giãn ra hai tay, ống gây áo tung bay, người hướng xuống sông, mũi chân liền đạp, thuận thế một bước hơn 10 trượng, thế đi có chút phiêu giật nhanh chóng, mấy cái thở dốc công phu, hai người kẻ trước người sau rơi xuống dưới chân núi. Thái Thực nhìn lấy đến sớm một bước thoải mái bóng người, không chịu phục mà hừ một tiếng, vùng tay áo đập đánh lấy cái mông, sau đó lay động nhoáng một cái tiếp tục hướng phía trước. Vô Cửu sau đó mà đi, từ một mảnh trong vòng hơn 10 dặm phương viên sơn cốc đi ngang qua mà qua. Giây lát, đã là sơn cốc đầu cuối, nơi đây cùng phía trước núi tình cảnh tương tự, lớn nhỏ sâu cạn không một cửa hang xa gần xen vào nhau. Thái Thực thẳng đến một cái cửa hang mà đi, còn chưa bước vào trong động, bỗng thế đi dừng lại mà nghiêng đầu lại, thần thần bí bí mà khuyên bảo nói, người biết hay không được tới trước tới sau quy củ, nếu có phát hiện, không được cùng ta cướp đoạt. Nói xong, bóng người lóe lên không có rồi, Vô Cữu đến rồi phụ cận, trần chờ không ngừng, sau một lúc lâu, này mới không chút hoang mang bước vào sơn động vì đào bới mà thành, cửa hang một người cao hơn, đột nhiên thấy một lần, cùng năm đó Linh Hà Sơn Ngọc Giếng có chút cùng loại, chỉ là nhiều hơn rồi mấy phần nhàn nhạt linh khí, lại thêm bốn phía ánh ngọc lấp lóe. Rất như là một chỗ không giống bình thường chỗ tại. Ha ha, vận khí thực là không tồi. Sơn động không lớn, đi chưa được mấy bước liền đã đến rồi trong động. Mấy trượng phương viên địa phương loạn thạch trải rộng, khắp nơi có thể thấy được đào móc dấu vết. Thái Thực sớm đã vượt lên trước vọt tới sơn động trong góc. Đúng là gọi ra một thanh phi kiếm, mà hắn mới nghĩ chém vào mấy lần. Bắn tung tóe ngọc mảnh bên trong liền bay ra một khối linh thạch. Bị hắn thuận thế chộp trong tay, nhịn không được cười ha ha. Khoe khoang nói, như thế nào, ta không có lừa gạt ngươi chứ. Tốt nhất linh thạch, hắn e sợ cho có người cướp đoạt. Vội vàng thu hồi linh thạch, tiếp lấy vung kiếm không ngừng. Trong sơn động lập tức lại là một hồi, đôm đốp, loạn hưởng. Lập tức tiếng cười không ngừng, một khối lại một khối linh thạch xuất hiện, mà Vô Cữu vì là đứng tại chỗ cửa hang yên tĩnh quan sát. Căn bản không có dấu hiệu động thủ. Sau một lát, trong sơn động yên tĩnh xuống, Thái Thực ngồi tại đống đá vụn bên trong, đầy đầu đầy người ngọc mảnh, kinh ngạc không hiểu, mới nghĩ đào ra 4-5 khối linh thạch mà thôi. Tại sao liền không có nữa nha? Linh thạch không có rồi, trước đây tràn ngập linh khí cũng biến thành yếu ớt. Vô Cữu đột nhiên hỏi, lão đầu, ngươi là như thế nào biết được nơi đây có dấu linh thạch? Thái Thực thuận miệng đáp lời, Hồ Đông a, hắn hảo hữu truyền tin bày tỏ, nơi đây có dấu linh thạch. Quả nhiên, làm sao chỉ có chút ít mấy khối? Vô Cữu lại hỏi, hai bọn họ đi rồi nơi nào? Không biết rõ à, Thái Thực không quan tâm mà qua loa một tiếng, lần nữa giơ lên đoản kiếm, ta mà lại đào 3 thước đất. Hừ, Vô Cữu quay người ra khỏi sơn động, ánh mắt bên trong nghi hoặc dần dần dày, đúng gặp cách đó không xa còn có mấy cái cửa hang. Nhấc chân đi rồi đã qua, cửa hang sâu cạn không một, có đứng tại ngoài động liền có thể nhìn một cái không sót gì. Hắn liên tiếp vượt qua 2 cái nhàn nhạt cửa hang, tại lại một cái cửa hang trước ngừng lại bước chân. Sơn cốc bên trong, yên tĩnh y nguyên, bụi mờ mịt, ánh sáng mặt trời phía dưới, kéo dài vắt ngang ngọn núi vẫn là bắt mắt như vậy. Xa gần không thấy dị trạng, chỉ có Thái Thực chém vào ngọc thạch động tĩnh từ hơn 20 ngoại ẩn truyền đến. Vô Cữu trần chờ một lát, quay người bước vào cửa hang, sơn động có chút tĩnh mịch, mà lại thông đạo chật hẹp, hơn 10 trượng về sau, bốn phía bỗng nhiên sáng sủa, trước mắt bày biện ra một cái 20-30 trượng hang động, trống rỗng cũng không người bóng, chỉ có đầy đất đá vụn, cùng đào bới dấu vết. Vô Cữu chậm rãi bước đi thong thả rồi mấy bước, vẻ mặt cẩn thận, bỗng nhiên trong lòng nghiêm nghị. Lập tức dưới chân hình như có trở ngại, cùng chi nháy mắt, bốn phía tia sáng lấp lóe, Vô Cữu sắc mặt biến hóa, bước ra nhanh lùi lại, ai ngờ vô số kiếm sắc bén mang phô thiên cái địa mà đến. Đúng như cuồng phong chợt mưa, mà lại mãnh liệt dị thường, nhất thời làm người khó mà đề phòng. hắn không thể nào tránh né. Hai tay cùng vung, hai đạo kiếm quang xuyên thể mà ra kịch liệt xoay quanh. Cùng lúc đã đem toàn bộ người trên dưới trái phải bao quanh bảo vệ. Lập tức mãnh liệt thế công bỗng nhiên mà tới. Trong nháy mắt sấm sét vang dội mà hiểm tượng hoàn sinh. Hắn lại cũng không lo được có chỗ giấu giếm. Trúc cơ 9 tầng tu vi tràn trề mà ra. Mà không hiểu thế công càng phát hung mãnh. Dù cho toàn lực chống cự, vẫn là gọi người như là gió giật mưa to bên trong một thuyền lá lênh đênh sóc nảy không ngừng. Nghĩ muốn đứng vững gót chân cũng không có thể. Bất cứ lúc nào đều đưa sụp đổ, phá vỡ, đắm chìm, cho đến cuối cùng tiêu vong. Vô Cửu không dám lãnh đạm, lần nữa tế ra một đạo màu vàng kiếm quang. Ba đạo thần kiếm phòng ngự, rốt cục kiếm đến một lát thở chậm cơ hội. Mà trước đây sơn động sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có vô số kiếm quang dận tập mà đến, mới bị thần kiếm thoáng ngăn cản. Lập tức hóa thành đạo đạo liệt diễm bao phủ mà rớt. Cuồng ngược khí thế sôi nhảy không ngớt. Nồng đậm sát cơ làm người ta ngạt thở khó nhịn. Vô Cữu ngăn cản một lát, đã là kinh hãi không thôi. Lúc này khó mà thoát thân, độn pháp vô dụng. Mà đối mặt như thế điên cuồng thế công, căn bản trèo trống không được rồi bao lâu. Lại như vậy kéo dài thêm, chắc chắn lâm vào tuyệt cảnh. Vô Cứu không kịp suy nghĩ nhiều, pháp lực thúc nôn, cấp tốc xoay tròn ba đạo thần kiếm tia sáng tăng vọt. Cùng lúc liền đem phòng ngự trận thế mở rộng rồi vài thước. Theo nó đưa tay huy động, lá cờ nhỏ bốn mặt chợt nhưng chớp động. Trong nháy mắt, một tòa nhỏ nhắn trận pháp bỗng nhiên mà ra. Hắn vội lại bấm pháp quyết, trận pháp chậm rãi kéo dài. Mà thế công càng phát mãnh liệt, pháp lực đụng nhau oanh minh đinh tai nhức óc. Không cần một lát, một tòa mấy trượng trận pháp xuất hiện tại kiếm mang liệt diễm bên trong. Mặc dù lung lay sắp đổ, nhưng vẫn là dần dần nghịch thế mà thành, cũng tạo thành rồi một đạo phòng ngự. Rốt cục kiếm đến thở chậm cơ hội. Vô Cứu thở hổn hển miệng thô khí, đặt mông ngồi phịch ở trên mặt đất. Thuận thế thu hồi ba đạo thần kiếm, đưa tay bôi rồi đem mồ hôi lạnh trên trán. Đợi tâm thần hơi định, hắn không chịu được oán hận xì rồi một hơi. Trận pháp, nơi đây vậy mà giấu lấy trận pháp, cũng có cấm chế dẫn dắt. Thêm chút xúc động, liền đem đưa tới tai họa ngập đầu. Cực nhọc thua thiệt tùy thân mang theo ba bộ trận pháp. Lấy trận giao đấu, miễn cưỡng phòng ngự. Vẫn còn tiếp tục chống đỡ được. Mai phục trong động trận pháp, rõ ràng chính là một trận mưu đồ đã lâu mai phục. Mà lấy hướng chỗ biết trận pháp, nhiều lấy phòng ngự là chính. Chưa bao giờ như vậy thế công lăng lệ. Quả thực phải đem người đưa vào tử địa a. Ai tại tính kế ta? Ai nghĩ muốn tính mạng của ta? Thái thực a, hắn đầu tiên là linh thạch dụ hoặc, lập tức dục cầm cố túng, lại kết lưới mà đối đãi, xác thực gọi người vội vàng không kịp chuẩn bị. Chỉ bất quá, mình cùng cái kia lão đầu không oán không cừu. Hắn cớ gì như thế ác độc, chỉ vì mấy sâu thịt nướng, liền muốn giết người cho thống khoái. Nếu như không phải thái thực, hẳn là Trầm Xuyên cùng Hồ Đông có chủ tâm không tốt. Càng không thể đủ a. Lẫn nhau không có chút nào gặp nhau, làm sao đến mức hạ độc thủ như vậy? Mạnh Tường, Tuân Quan, hoặc Chu Nhân, Nhạc Quỳnh, hắn bốn người còn tại phía trước núi, chỉ sợ không có rảnh hại người a. Ai muốn hại ta? Ai? Trước đó vạn phần cẩn thận, nhưng vẫn là một đầu cắm nhập bẫy dập, thật sự là uất ức. Phanh, phanh, phanh, Vô Cữu ngồi ở trên mặt đất, buồn bực không thôi, mới nghĩ đến ngã một lần khôn hơn một chút, tìm ra ám hại đối thủ của mình, lại bị oanh minh trận pháp nhiễu được bực bội bất an. Lại không quản hại ta là ai, hắn lúc này có lẽ ngay tại ngoài trận âm thầm đắc ý đâu. Chỉ cần thoát khỏi khốn cảnh, lại tìm hắn tính sổ không muộn. Mà tình cảnh này, lại nên làm thế nào cho phải? Vô Cửu quằn lại hai chân, lấy lại bình tĩnh, lập tức thôi động pháp lực gia trì trận pháp, lặng yên suy nghĩ thoát thân kế sách. Chính mình mặc dù mang theo ba bộ trận pháp, lại đều lấy phòng ngự là chính. Huống hồ Kỳ lão đạo truyền thụ cho pháp quyết, cũng là chỉ thế thôi. Như thế rằng co nữa, Cát Hung khó mà đoán trước. Rắc, một tiếng xé rách trầm đục truyền đến. Sớm đã lung lay sắp đổ trận pháp vậy mà đổ sụp một góc. Vô Cửu dọa đến vội vàng đứng lên, hai tay bấm pháp quyết, liều mạng thôi động pháp lực, chỉ muốn gia trì trận pháp, mà bất quá chốc lát, lại là rắc một tiếng, trận pháp lần nữa sụp đổ một góc. Hắn không khỏi âm thầm kêu khổ. Tình thế cấp bách phía dưới linh cơ khẽ động, lập tức nâng tay lên cánh tay, lòng bàn tay hỏa quang thoáng hiện, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN